Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 241, gõ cửa đêm khuya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại Đô Đốc chậm rãi bước chân, để thuộc hạ bám sát phía sau. Tiếng gió rít bất ngờ vang lên, một bóng đen như cánh chim ưng dương rộng lao xuống từ trên cao, mang theo sát khí hung hãn. Lưu Đại Đô Đốc vốn đã có phòng bị, lập tức né sang bên, rút đao khỏi vỏ, nhưng bóng đen kia nhanh nhẹn vượt ngoài dự đoán. Thấy hắn tránh được, lập tức xoay mình giữa không trung, lưỡi đao loáng lên ánh sáng lạnh. Lưu Đại Đô Đốc lập tức cảm thấy vai trái đau nhói. Hắn không cúi nhìn vết thương, mà dựa vào kinh nghiệm phong phú lập tức vung đao nghênh chiến. Bảo vệ Đại Đô Đốc, mấy tên Cẩm Lân vệ rút đao xông tới, vây chặt kẻ tập kích. Kẻ đó thấy một chiêu không thành, không hề ham chiến, lợi dụng lúc một Cẩm Lân vệ né đao bèn thoát vây, nhảy lên nóc nhà phóng đi. Đuổi theo, Lưu Đại Đô Đốc gầm lên, mấy tên Cẩm Lân vệ nhảy lên mái đuổi sát theo. Cẩm Lân vệ gần nha môn nghe động tĩnh, liền kéo đến tiếp ứng, một bộ phận truy bắt hung thủ, số còn lại vội vây quanh bảo vệ Lưu Đại Đô Đốc. Được thuộc hạ bao quanh, Lưu Đại Đô Đốc mới thấy yên tâm, cúi đầu nhìn vết thương trên vai, phần vai trái đã ướt đẫm máu tươi, đau đớn càng lúc càng rõ rệt, tức giận bốc lên đầu. Hắn dùng khăn tay ấn lên vết thương, mắng to, các người đều là phế vật sao? Đám Cẩm Lân vệ cúi đầu, mặt mày lộ vẻ xấu hổ. Thuộc hạ bảo vệ không chu toàn, xin Đại Đô Đốc trách phạt. Đường đường là chỉ huy Cẩm Lân vệ mà bị ám sát ngay trên đường về nhà, nếu truyền ra ngoài chẳng khác gì cái tát vào mặt Cẩm Lân vệ. Mất mặt thì cũng đành, lỡ Đại Đô Đốc có sơ suất, đó mới là đại họa, nhất định phải bắt bằng được tên đó. Lưu Đại Đô Đốc ánh mắt âm trầm, giọng lạnh như băng. Hắn đã lâu không bị thiệt thòi như vậy, ngẩng đầu nhìn dãy mái nhà nối tiếp nhau. Lưu Đại Đô Đốc nheo mắt lại, trong nhóm đuổi theo có tâm phúc của hắn, Hạ Bác, hắn tin Hạ Bác sẽ không để tên đó chạy thoát. Lúc này, Hạ Bác đang phóng như bay trên nóc nhà, bám sát theo bóng đen phía trước, sau lưng là đám Cẩm Lân vệ tiếp viện. Kẻ tập kích thấy không sao thoát khỏi bám đuôi, liền nhảy khỏi mái nhà, tiếp tục lao về phía trước giữa đường phố tối om. Đường phố vắng lặng, đêm càng lúc càng sâu, tầm nhìn cũng dần rộng hơn. Hạ Bác trơ mắt nhìn kẻ kia nhảy qua tường bao của Mai Hoa Am, rồi biến mất trong màn đêm. Cửa am đóng chặt, ánh đèn mờ mờ chiếu ra ngoài hiên. Đội trưởng, giờ làm sao? Một Cẩm Lân vệ thở hổn hển hỏi. Một người khác mắng khẽ. Cái đồ chó chết, chạy giỏi thật. Đám người bọn họ đều là tinh nhuệ trong Cẩm Lân vệ, vậy mà truy đuổi suốt đoạn đường vẫn không bắt được. Hạ Bác chăm chú nhìn cánh cửa am đóng kín, lạnh giọng gõ cửa. Một người chần chừ, đội trưởng, đây là Am Ni viện. Hạ Bác cười nhạt, thì sao? Tên đó ám sát Đại Đô Đốc, trốn vào Am Ni viện thì không lẽ để hắn yên? Hơn nữa, Am Ni viện mà có nam nhân lẻn vào là chuyện lớn, chúng ta là đang cứu các Am Ni cô khỏi hiểm họa. Nghe nói Mai Hoa Am ở Thiên Vân Sơn là do một nữ quý tộc vì tình mà quy y sáng lập. Gia tộc nhà nàng đã suy bại, cũng không còn liên hệ gì với nàng. Nói cho cùng, chỉ cần không phải hoàng tử thì Cẩm Lân vệ chẳng e ngại gì. Các Cẩm Lân vệ phía sau lần lượt chạy đến, đứng thành hàng chờ Hạ Bác hạ lệnh. Các ngươi tản ra, âm thầm bao vây toàn bộ Mai Hoa Am cho ta. Ra lệnh xong, Hạ Bác dẫn vài người tiến đến trước cổng am, sai một thuộc hạ gõ cửa. Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên trong màn đêm, trở nên đặc biệt rõ ràng. Chẳng bao lâu đã có tiếng hỏi vọng ra, mang theo sự ngập ngừng. Ai đó? Tên Cẩm Lân vệ đang định lên tiếng thì bị Hạ Bác ra hiệu ngăn lại, chỉ tay bảo tiếp tục gõ. Nico giữ cửa do dự chút lát, dè dặt mở hé cánh cửa nhìn ra ngoài, vừa thấy mấy nam tử xa lạ đứng đó liền lập tức định đóng cửa lại. Một cánh tay đã kịp thời đưa tới, chặn lấy cánh cửa đang lạnh lẽo thấm xương đêm. Nico hoảng hốt trừng mắt, các vị là ai? Đây là am tự, mời các vị lập tức rời đi. Cẩm Lân vệ phụng mệnh bắt tội phạm. Hạ Bác rút lệnh bài ra cho nàng xem. Nico biến sắc, chắn ở cửa không nhúc nhích. Am tự đã khóa môn, không tiện cho nam tử vào, lại càng không có kẻ nào để các vị bắt. A Di Đà Phật, xin các vị quay về. Ngươi nói nhiều quá rồi đấy. Tránh ra, một Cẩm Lân vệ sốt ruột quát lớn, định đưa tay đẩy người. Dừng tay, Hạ Bác ngăn cản thủ hạ, lạnh giọng nói với Nico. Chúng ta tận mắt thấy hung thủ trốn vào Quý Am. Nếu ngươi cố ý ngăn cản, liệu có gánh nổi hậu quả nếu tên đó làm điều bất chính trong am? Sắc mặt Nico khẽ biến, song vẫn không nhường bước. Am tự chẳng có gì để hung thủ tham lam. Các vị hẳn là nhìn nhầm rồi. Xin các vị mau rời đi, chớ quấy nhiễu thanh tịnh trốn Phật môn. A-di-đà Phật, Nico khăng khăng không nhường. Nếu cưỡng ép xông vào thì thật không ổn. Cẩm Lân vệ dẫu có danh tiếng bá đạo, nhưng chuyện đêm khuya xông vào ni viện cũng khó nghe vô cùng. Vậy mời sư phụ cho gặp người quản sự. Hạ Bác nói. Nico do dự, nhìn gương mặt lạnh lùng dưới ánh trăng của nam tử trẻ tuổi. Bèn chắp tay, xin các vị chờ chút. Người vào am lúc này tuyệt đối không thể để bị phát hiện. Phải mau chóng bẩm báo cho người phụ trách. Nico đóng sập cửa, vội vã quay người vào trong. Lúc ấy, Từ Ninh Sư Thái đang tiễn Ngô Vương, chợt thấy Nico giữ cửa chạy tới liền thoáng nghi hoặc. Có chuyện gì? Nico không dám nhìn Ngô Vương, cúi đầu nói, có vài người của Cẩm Lân vệ đến, nói muốn vào am bắt tội phạm. Sắc mặt Từ Ninh Sư Thái lập tức đại biến, liền quay nhìn Ngô Vương. Sắc mặt Ngô Vương cũng khó coi vô cùng, giọng hạ thấp nhưng đầy phẫn nộ. Sao lại thế? Từ Ninh Sư Thái cũng chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra sao, không biết đáp thế nào. Liền quay sang Nico nói, bảo họ mau rời đi, am tự sao có thể cho nam tử tùy tiện ra vào. Nghe vậy, Nico vô thức liếc nhìn Ngô Vương, đệ tử đã nói rồi, nhưng bọn họ không chịu đi, còn nói muốn gặp người quản sự. Việc Ngô Vương đến Mai Hoa Am lúc đêm hôm là điều nàng vẫn luôn nghi ngờ, nhưng chỉ dám để trong lòng, không thể hỏi. Càng không thể để người trong am biết. Từ Ninh Sư Thái nhíu mày, hạ giọng nói với Ngô Vương. Vương gia, xin ngài đi bằng cửa sau. Nếu bị bọn họ xông vào thấy ngài ở đây, sẽ rất phiền. Ngô Vương lập tức gật đầu. Được, Cẩm Lân vệ vốn chẳng nể ai. Nếu bọn họ thật sự liều lĩnh xông vào mà bắt gặp hắn ở đây, thì đúng là phiền toái lớn. Hắn không thể đánh cược vào việc Cẩm Lân vệ sẽ giữ quy củ. Tĩnh tâm, đưa vương gia ra cửa sau. Từ Ninh Sư Thái dặn dò xong, quyết định đích thân ra đối phó với đám Cẩm Lân vệ. Trong Mai Hoa Am vắng lặng, gia nhân cầm đèn đã tắt bớt ánh sáng. Càng về phía sau càng mờ tối. Tới cửa sau chỉ còn ánh trăng rọi xuống nền đất một màu bạc lạnh. Tĩnh tâm lấy chiếc chìa khóa từ túi bên hông, mượn ánh trăng nhẹ nhàng mở cửa sau. Cánh cửa sau của Mai Hoa Am chậm rãi hé ra, mang theo làn hơi lạnh phảng phất mùi cỏ ẩm ướt trong đêm trung nguyên tịch mịch. Cách chương